Khi thiên thần là ác quỷ, chương 1 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Như Băng Khôn 17 tuổi, là một cô bé ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên. Tính tình hơi nhút nhát nhưng sau này cũng thay đổi trở lên lạnh lùng, độc ác. Xinh đẹp học giỏi, là con nuôi của bà Hoàng Nhất Thanh. Lúc đầu không biết võ nhưng sau này vì muốn trả thù mà học võ. Hoàng Bảo Châu, Mary, 17 tuổi, là con gái của bà Thanh. Rất yêu thương Côn, từ nhỏ đã coi Côn như chị em ruột của mình vậy. Xinh đẹp, hoạt bát, tính tình thùy mị, giỏi võ và cũng là người bảo vệ Côn. Học giỏi, rất ghét những kẻ trăng hoa. Trịnh Gia Hân, Môn, 17 tuổi, con gái cưng của tập đoàn họ Trịnh. Thực ra thì chị này cũng chỉ là con nuôi giống nó thôi, ba mẹ chị ấy đã. Xinh đẹp, tính tình hơi nóng nảy, cố chấp, rất yêu thương nó. Côn, võ công giỏi, chỉ có cái lời học, là bạn thân của Côn và Mary, Thái Chiết Minh. Ken, 18 tuổi, đẹp trai, học giỏi, là hot boy no, một trường kinh. Giỏi võ, lạnh lùng, ghét con gái, luôn coi tụi coi gái là một cái gai trong mắt Trần Vũ Minh Quân. Kevin, 18 tuổi, đập trai, là một tên sát gái, thay bồ như thay áo. Nhưng kể từ khi gặp Môn thì, thay đổi hoàn toàn, giỏi võ, là bạn thân của hắn, và cũng là hot boy no, hai của trường, Vũ Hoàng Nam. Ran, 18 tuổi, anh trai ruột của nó. Đẹp trai, nhưng lạnh lùng ít nói, không biết nó. Côn, là em gái của mình, giỏi võ nhất trong 6 người này, là hot boy no, ba của trường. Ngoài ra còn một số nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Ở anh lúc 2:00 PM tại ngôi biệt thự Hoàng Lâm Viên. Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà mẹ mau tỉnh dậy đi mẹ. Mẹ, anh hai, .. gì vậy nhóc, cậu bé trả lời, hai sẽ không bỏ Mon đi như mẹ chứ? Cô bé nghiêng đầu hỏi, sẽ không đâu, hai sẽ ở lại đây bảo, vệ Mon, hai sẽ không đi đâu cả, vì vậy Mon cũng không được bỏ hai đâu nha. Cậu bé ôm cô bé vào lòng, hai nhớ nha, nói rồi cô bé hôn chụt một cái vào má anh hai mình. Anh hai cháu đâu rồi? Hu hu, cô bé khóc, Mon ngoan, anh hai cháu được một bác tốt bụng nhận nuôi rồi giờ con. Không chịu đâu, con cần anh hai con cơ, anh đã hứa rằng sẽ ở bên chăm sóc con mà. Hu hu, cô bé khóc to hơn, nín ngay, cô gái kia gắt với nó, im đi, mai rồi cũng có người đến rước ngươi đi rồi. Khóc lóc gì, nói rồi cô ta đi vào trong nhà cô Nhi để lại một mình nó đứng giữa trời nắng gay gắt. Cứ đứng như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng nó không chịu nổi mà ngã gục xuống nền đất nóng rát. Đây là đâu? Đây chính là nhà của con. Bà Thanh Ân cần nói. Nhà sao? Đúng vậy, còn đây là em gái con. Mary, rất vui khi được gặp bạn. Mary nói, úp, em gái, nó cười. Anh Ryan, gì vậy cục cưng? Chàng trai mang tên Ryan cười. Không có gì, nói rồi nó chạy thật nhanh. Để lại anh chàng nhà ta ngơ ngác không hiểu ý cô là gì. Mon này, chàng trai đó hỏi, gì vậy Ryan, mình chia tay nhau thôi, anh thực sự không còn yêu em nữa, anh đã yêu người con gái khác rồi, anh thực xin lỗi, nói rồi chàng trai bỏ đi để lại cô gái đứng khóc trong đêm mưa. Không, không, không, Côn, mày làm sao vậy, mau tỉnh dậy đi, Côn, Mary lay người nó, Mary, Côn nói, có chuyện gì vậy Côn, tao lại mơ về nó, cái đó rất mờ ảo, tao không thể nhận ra được khuôn mặt của người con trai đó. Tao không thể nhớ ra được, thôi đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi, mai chúng ta còn phải về Việt Nam nữa đó. Ô cầm, ngủ thôi, cách chương.